Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Diêm Thanh Thanh. Hắc xà nuốt sương mù trận chính là một cái lục giai trận pháp. Cùng ma quật vạn quỷ phệ hồn trận, phong ma tháp phong thiên tỏa ma trận so với, đương nhiên phải thua kém không ít. Thế nhưng là một cái lục giai trận pháp, uy lực tự nhiên bất phàm. Hơn nữa, cái này hắc xà nuốt sương mù trận mượn vô danh hố to tà khí, uy lực kinh người. Muốn phá giải hắc xà nuốt sương mù trận cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ, theo Tần Phong dứt tiếng, hắc xà nuốt sương mù trận nhưng sản sinh từng đạo vết rách. Một cái hô hấp sau toàn bộ trận pháp phân mảnh, năng lượng tiêu tán, xảy ra chuyện gì? Diêm Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Lại đến hướng về Hàn Giang Nghĩa nhìn lại. Hai con mắt dần dần híp mắt lên, mang theo vẻ băng lãnh. Ngươi bán đi ta. Lúc trước Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người tiến vào vô danh hố to thời điểm, dừng lại một trận, tiến vào vô danh hố to về sau, có dừng lại mấy cái hô hấp thời gian, mới vừa tới nơi trọng yếu. Diêm Thanh Thanh vốn tưởng rằng đây là hai người cẩn thận, nhưng hôm nay vừa nghĩ, hai người dừng lại vị trí cũng không phải là phổ thông vị trí. Vị trí kia chính là hắc xà nuốt sương mù trận một cái trận pháp tiết điểm chỗ. Khó nói ngươi muốn Hàn Xảo Nhi chết. Diêm Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hàn Giang Nghĩa. Xảo Nhi, Hàn Giang Nghĩa thì thầm một tiếng, biểu hiện mang theo vài phần thống khổ. Chỉ cần đem bọn ngươi nắm lấy, đổi Xảo Nhi là được rồi. Tần Phong hai tay một chảo, lưu kim phi thiên truy xuất hiện trong tay. Muốn bắt chúng ta? Diêm Thanh Thanh không những không giận mà còn cười. Tần Phong công tử, ngươi có thể trong thời gian ngắn trở thành ngũ tinh thanh la vệ. Không, cũng đã đạt đến lục tinh thanh la vệ. Thiên phú cùng thực lực không tầm thường. Nhưng, cùng mấy người so với, ngươi vẫn là kém xa. Thật sao? Tần Phong nhếch miệng lên, không có nhiều lời, thân hình nhất động, giống như một con thương ưng bay lượn, thẳng trùng Diêm Thanh Thanh. Hắn cũng không có ẩn tàng tự thân tu vi, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, trưởng mệnh cảnh trung kỳ khí tức bộc phát ra, chấn động khắp nơi. Ở trên người hắn có từng đạo kim sắc Phật văn lưu truyền, thần bí phi thường, dáng vẻ trang nghiêm. Hai tay nắm lên đồng thời, từng đạo kinh mạch lúc ẩn lúc hiện, một luồng mạnh mẽ cực kỳ lực lượng ẩn chứa trong đó. Phật Đà kim cương thân toàn bộ khai hỏa, Bàn Sơn đại pháp công toàn bộ khai hỏa, hai trên cửa chờ công pháp dành cho Tần Phong vô cùng mạnh mẽ lực lượng, cho không gian cũng tạo thành áp lực cực lớn. Nhưng bởi luyện thể luyện lực công pháp đều thuộc về thân thể pháp môn tu luyện, đối với tu vi cảnh giới khí thế cũng không lớn bao nhiêu đề bạt tác dụng. Bởi vậy, ở Diêm Thanh Thanh xem ra, Tần Phong bất quá là một tên trưởng mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ thôi. Cho dù là thủ đoạn có chút đặc thù, ẩn chứa Phật gia công pháp, cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Trưởng mệnh cảnh, không biết tự lượng sức mình. Diêm Thanh Thanh khinh bỉ nở nụ cười, cũng không hề động thủ. Một bên Thiết Xà Đàn chủ động thủ, hắn hít sâu một hơi, thân thể như là khỏe mạnh một phần, một cỗ cường đại khí tức ở cơ thể bên trong lưu chuyển lên, thần dị phi thường. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Phong, chợt chân nguyên phun trào trong lúc đó, nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Từng đạo hắc sắc khí lưu còn quấn trên nắm tay hiện ra kim loại quang mang, một quyền thẳng oanh, không khí nổ ra, bạo liệt tứ phương, mang đến vô tận áp lực, làm người ngơ ngác. Tần Phong tốc độ rất nhanh, phi ưng tam thiên đã đạt đến viên mãn trạng thái, giống như yêu ma thương ưng giống như vậy, nhanh như chớp. ở Thiết Sa Đàn chủ lúc động thủ. Dĩ nhiên khoảng cách đối phương không đủ 30 mét khoảng cách. Trong tay Lưu Kim Phi Thiên Truy nhấc lên, chấn động khắp nơi, để không khí cũng hình thành từng cơn sóng gợn áp bách biết. Ầm ầm đập về phía Thiết Xà Đàn chủ, Chân Vũ Đãng Ma, một dạng chiêu thức giống nhau mà Đãng Ma búa. Bây giờ Tần Phong triển khai, uy lực thì kinh khủng đến mức nào kinh người. Ẩn trong lúc đó có một cái uy nghiêm hư ảnh xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Đãng Ma khắp nơi, hàng yêu cửu địa, oanh, hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm ở cùng một nơi. Quyền phong trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành từng đạo sức lực lưu hướng về hai bên cuốn lấy mà đi. Mà Lưu Kim Phi Thiên Truy mang theo ngơ ngác oai, tiếp tục hướng về Thiết Xà Đàn chủ oanh kích mà đi. Oanh, truy kính rơi vào Thiết Xà Đàn chủ trên thân, không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt vỡ ra được. Chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụt âm hưởng, Thiết Xà Đàn chủ từng tầng bay ra, máu tươi bão tố bay, còn chưa rơi xuống đất, người liền bay ra vô danh hố to, rơi vào trong rừng cây, hất lên một trận bụi đất tung bay, cho tới sinh tử thì là không biết, cũng chỉ như vậy. Tần Phong nắm búa nhỏ, liếc mắt Thiết Xà Đàn chủ biến mất phương hướng, hướng về Diêm Thanh Thanh nhìn lại, từ vừa nãy một quyền, Tần Phong biết được cái này Thiết Xà Đàn chủ thực lực mạnh mẽ. E sợ cùng ma quật bản thân nhìn thấy thi một, xê xích không nhiều, đều là thân thể cường đại tồn tại. Nhưng Tần Phong so với ma quật thời điểm, thực lực đề bạt là nhiều cỡ nào. Vô cấu linh thể tồn tại, để Tần Phong đem Phật Đà Kim Cương Thân, Bàn Sơn Đại Pháp Công cũng tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Nhục thân chi lực có thể so với đoạt thiên cảnh tồn tại, cơ hồ là tương đương với đoạt thiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Xa không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Diêm Thanh Thanh đồng tử co rụt lại, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt kinh ngạc vẻ chấn động. Thiết Xà Đàn chủ cái này một cái sắt cộc lốc đầu óc không được. Có thể thực lực nhưng cực kỳ không yếu. Ở trưởng mệnh cảnh bên trong hiếm có địch thủ, đối phương luyện thể pháp môn lại càng là cường đại, cực kỳ kinh người, cùng so với Hắc Xà Đàn chủ, Thiết Xà Đàn chủ càng mạnh mẽ hơn. Có thể Tần Phong chỉ một cú đánh, liền trực tiếp đem Thiết Xà Đàn chủ trọng thương, sinh tử không biết, Tần Phong thật sự là trưởng mệnh cảnh trung kỳ tồn tại. Khi nhìn thấy Tần Phong kéo tới, từ trên người đối phương truyền đến đáng sợ áp lực, Diêm Thanh Thanh cảm giác chính mình tựa hồ sai lầm tính toán Tần Phong thực lực. Hắn xa không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Tần Phong mắt nhìn Diêm Thanh Thanh, bước chân một điểm, lôi quang như điện chớp nhằm phía Diêm Thanh Thanh. Lưu Kim Phi Thiên Truy chiêu thức biến đổi, một truy lực lượng giống như vạn nhân, vạn gia lực lượng gia trì bản thân, thẳng búa Diêm Thanh Thanh đầu. Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Nhân Truy, một búa này lực lượng cùng so với vừa nãy đối phó Thiết Xà Đàn chủ cường đại mấy lần, đây là siêu phàm tuyệt học cùng thượng đẳng tuyệt học chênh lệch. Búa nhỏ còn chưa chống đối Diêm Thanh Thanh trên thân, đáng sợ kia lực áp bách chính là tác dụng ở Diêm Thanh Thanh trên thân. Để Diêm Thanh Thanh trong lòng hiện ra lên không ổn, sẽ chết. Diêm Thanh Thanh trong mắt hiện ra yêu dị quang mang, một đôi mắt phảng phất biến thành xà nhãn một dạng, hai tay nhấc lên đồng thời, từng mảng xà lân cấp tốc bao trùm lên phương. Màu trắng xà lân làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Nàng hai tay động tác trong lúc đó, hướng về hư không nhu xoa bắt lấy, để một vùng không gian nội lực lượng cũng thác loạn ra. Tần Phong cảm giác được búa nhỏ rơi vào đến sền sệt trong ao đầm. Vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng suy yếu Lưu Kim Phi Thiên Truy lực lượng. Hừ, búa, phá cho ta. Tần Phong hét lớn một tiếng, lực lượng trong nháy mắt đề bạt, phun trào, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt hội tụ ở búa nhỏ bên trên. Phảng phất, ẩn chứa mặt đất bao la lực lượng, nổ nát tất cả, một chùy tử chấn động ra cái kia quỷ dị thác loạn lực lượng. Hướng về Diêm Thanh Thanh ném tới, oành, búa nhỏ rơi vào Diêm Thanh Thanh trên thân, máu tươi phun tung tóe, huyết cốt vô tồn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.